mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, Kinh Đô người tới 11, bất quá Tiêu gia dã tâm cũng không nhỏ, bọn họ sẽ bị mượn sức cũng bất quá là mặt ngoài. Phụ thân xem thấu bọn họ ý tưởng, vì bảo trụ nàng này duy nhất huyết mạch, không bị người khác lấy đến kiềm kẹp đắn đo, hắn liền giả tá Kinh Đô rất loạn. Mắt thấy vừa muốn khai chiến, liền làm cho người ta hộ tống nàng đi lại Nam Bộ căn cứ tránh một đoạn thời gian. Chờ Kinh Đô thế cục ổn định xuống, lại tiếp nàng trở về cùng Tiêu gia thành hôn. Việc này bị người của Tiêu gia biết sau, ngay từ đầu cũng không đồng ý. Sau này phỏng chừng là muốn đến Thẩm Nhiên năng lực, lại biết được chính hắn có một căn cứ. Liền mơ ước hắn bên này thế lực. Tưởng mượn sức hắn đi lại đến lớn mạnh chính mình thế lực. Cho là bọn hắn chẳng những đồng ý, còn giúp bận phái người đến cùng nhau hộ tống nàng đi lại. Bất quá hộ tống nhân còn thêm hơn một cái Tiêu Tình. Chính là đại gia đều biết đến Thẩm Nhiên không tốt tiếp cận. Nhất là có chứa mục đích tính tiếp cận, vì thế người của Tiêu gia không dám minh nói đưa Tiêu Tình đi lại mục đích. Miễn cho bị Thẩm Nhiên đã biết trực tiếp cự tuyệt. Còn có sở đề phòng, chỉ nói sợ nàng trên đường cô đơn, nhưng Tiêu Tình cùng nhau đi lại hảo có cái bầu bạn. Bất quá, bọn họ Tư Mã Chiêu chi tâm, người qua đường đều biết, Tiêu Tình còn tưởng rằng chính mình che giấu tốt lắm, chính là nàng vậy kém viết ở trên mặt biểu hiện, muốn cho nhân nhìn không ra đến đều nan, chính là nhìn thấu không nói phá thôi. Hơn nữa Tiêu Tình này bầu bạn, hiện tại nàng khả cao quý. Động bất động mượn lỗ mũi đến xem nhân, nàng cần phải không dậy nổi, nếu không là nghĩ đến ở Kinh Đô dựa vào Tiêu gia phụ thân. Cùng bảo hộ các nàng song phương thực lực đều làm, này một đường đi lại nàng không thể không chịu đựng Tiêu Tình nhiều phiên làm khó dễ. Khiêu khích cùng xấu hổ vũ, bất quá hiện tại, nàng phía trước một phen làm tử, đem chính mình người cấp ép buộc đi nhất hơn phân nửa. Còn lại mười mấy cái hộ tống giả chung, có nhất hơn phân nửa là của chính mình nhân, nay lại đã Thẩm Nhiên địa bàn, nàng không bao giờ nữa tưởng tiếp tục chịu nàng khí, đợi đến căn cứ, nàng tìm cơ hội cùng nàng tách ra, nàng muốn lợi dụng chính mình nằm mơ đi. Phía trước trên xe, Trương Duyệt tiếp nhận Thẩm Nhiên đưa cho nàng, phía trước Khương Sơ Nguyệt cho hắn lá thư này nhìn nhìn, sau đó ngẩng đầu hỏi. Này phong thư chỉ làm cho chúng ta hỗ trợ chiếu cố Khương Sơ Nguyệt. Chúng ta đây muốn hay không phải nhân đi qua đem hắn cũng cứu ra tín thượng nói. Khương gia vị kia thế lực đã bị mất quyền lực không sai biệt lắm. Bất đắc dĩ dưới mượn sức Tiêu gia, bất quá hắn ở tín thượng cũng chưa nói nhiều lắm. Chỉ nói nhường Thẩm Nhiên hỗ trợ chiếu cố một chút Khương Sơ Nguyệt. Đừng làm cho bọn họ duy nhất huyết mạch Điệu Linh. Xem như còn hắn người tình, bất quá còn không còn nhân tình cái gì khác nói. Chính là vị kia đến cùng là ngồi ở đỉnh cao nhất nhân vật. Này đang đứng ở như bước trên băng mỏng tình cảnh, nếu Thẩm Nhiên cùng hắn quan hệ là thân cận quan hệ trong lời nói. Đi cứu nhất cứu luôn hẳn là đi, Thẩm Nhiên lại lắc lắc đầu. Những người đó không sẽ cho phép bất luận kẻ nào đem hắn cứu ra. Nếu không liền sẽ không luôn luôn cắn chặt không tha, chỉ có hắn mất, bọn họ tài có cường ngạnh lấy cớ các theo nhất, nếu chúng ta đem nhân cứu về rồi trong lời nói, kia tam phương thế lực sẽ liên hợp lại, nhìn chằm chằm chúng ta này một cái căn cứ không tha. Muốn là bọn hắn lại triệu tập cả nước các nơi căn cứ đến đối phó chúng ta. Đến lúc đó hội liên lụy càng quảng, cũng sẽ tạo thành càng nhiều nhân chết. Nếu lúc này nước ngoài nhân, lúc này đã đem tang thi thanh lý hoàn, hướng về chúng ta xâm nhập tiến vào, đến lúc đó chúng ta chết như vậy trọng chẳng phải là nhường những người đó nhặt cái đại tiện nghi. Đã hắn tín thượng không đưa ra nhường ta qua đi hỗ trợ. Thuyết minh hắn đã sớm nghĩ tới điểm này, vì không nhường càng nhiều nhân hy sinh tại đây chàng đoạt quyền chi chiến lý. Tài luôn luôn không hướng ta phát ra thỉnh cầu, nhưng là ngươi không phải nói còn khiếm hắn một. Cái nhân tình sao chính là chiếu cố một chút Khương Sơ Nguyệt. Như vậy sự tình đơn giản có đủ hay không còn thanh OCV by Lovedayo. Hết chương.